Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1625, trở về đệ tam chiến khu, hư không chiến thuyền, mua còn chưa từng dùng qua, một tôn toàn thân đen thui chiến thuyền vắt ngang trong hư không. Đạo lăng tiến vào chiến thuyền bên trong, tòa này chiến thuyền đạo lăng nhưng là tiêu tốn 4,5 triệu thần tinh mới chiếm được. Vù, một tiếng, hư không chiến thuyền phá không rời đi, tốc độ cực kỳ nhanh, như là một đạo tia chớp màu đen cắp ra vòm trời. Cái này hư không chiến thuyền nội bộ, có một tầng lại một tầng to lớn trận pháp, đạo lăng đem hỗn độn tệ thả ở bên trong. Trận pháp tự chủ hấp thu hỗn độn tệ, hóa thành cuồn cuộn hỗn độn khí để hư không chiến thuyền không ngừng phi hành. Này chiến thuyền người bình thường liền là mua được, cũng rất khó dùng đến lên. Quang tiêu hao hỗn độn tệ liền không phải một con số nhỏ, đạo lăng gãi gãi đầu. Tiếp hắn câu thông chiến thuyền khắc lại không gian áo nghĩa. Muốn khởi động không gian áo nghĩa, nhất định phải tiêu hao không gian thần dịch mới có thể. Này 8 tháng chém giết, đạo lăng quang thu hoạch các loại bản nguyên thần dịch liền đầy đủ hơn 5.000 giọt. Không gian thần dịch cũng có sắp tới 1.000 giọt, không tất phải ở chỗ này lãng phí thời gian. Trực tiếp mở ra không gian áo nghĩa, để chiến thuyền nhanh chóng đi, thật sớm điểm trở lại đệ tam chiến khu. Đạo lăng trực tiếp lấy ra một giọt lại một giọt không gian bản nguyên thần dịch nuôi đấng cho không gian mật văn. Hư không chiến thuyền tốc độ ở lấy khủng bố tốc độ tăng vọt, trực tiếp tăng lên mười mấy lần, điên cuồng hướng về đệ tam chiến khu căn cứ vượt qua. Khá lắm, tốc độ này cũng quá nhanh, đạo lăng đều hoảng sợ. Bất quá chú ý tới một giọt lại một giọt không gian bản nguyên thần dịch nhanh chóng tiêu hao hết, hắn có chút không nói gì. Đây là ở dùng tiền a. Chiến thuyền tuy hảo, nhưng là tiêu hao quá to lớn. Bình thường đều là giá trị bản thân cực kỳ phong phú nhân tài dùng đến lên. Đạo lăng ngồi xếp bằng ở trên hư không chiến thuyền nội bộ, đem một viên màu trắng bạc thần châu lấy ra. Đây là vừa nãy giết chết Côn Lệ được không gian thần châu. Này kỳ bảo rất không bình thường, có thể phong ấn không gian, liền cửu tiên bộ cũng không thể nào hạ thủ. Huống chi là bộ pháp của hắn thần thông, coi như là nửa bước đại năng cực hạn, một khi tao ngộ không gian thần châu trấn phong năng lực, thực lực cũng sẽ mức độ lớn suy yếu. Tức nhưỡng, này không gian thần châu thuộc về loại hình gì chí bảo? Đạo lăng không nhịn được hỏi. Cảm giác bảo vật này giá trị rất lớn, hắn vẫn là lần thứ nhất gặp phải loại này kỳ dị bảo vật. Là một loại phụ trợ hình trấn phong chí bảo. Tức nhưỡng nói rằng, bảo vật này là chuyên môn khắc chế không gian áo nghĩa, thậm chí nắm giữ vật ấy có thể phong ấn không gian, áp chế kẻ địch ra tay thực lực. Đồ chơi này phi thường hiếm thấy, ngươi có thể được không gian thần châu cũng là dính vận may lớn. Giá trị của nó so với đỉnh cấp cấp độ chí bảo còn muốn quý trọng. Đạo lăng kinh hỉ, này xem như là 8 tháng tới nay thu hoạch to lớn nhất một cái bảo vật. Thậm chí giá trị của nó muốn ép tới quá này 8 tháng hết thảy thu xong rồi. Lượng món hời lớn, này không gian thần châu nên không phải vừa nãy ta chém giết đế tộc đời sau bảo vật. Hẳn là hắn mượn tới. Trong này căn bản không có mảy may nhận chủ dấu vết, bảo vật được đều sẽ nhận chủ. Thậm chí ở bảo vật bên trong phong ấn lại cấm chế. Liền dường như đạo lăng cự phủ chí bảo, ngoại trừ hắn lấy vì những người khác căn bản là không có cách sử dụng. Thần hồn của đạo lăng dung nhập vào không gian thần châu bên trong, cảm giác được vật ấy mênh mông lực lượng, đủ để xoay chuyển càn khôn, phong ấn không gian. Ong ong, không gian thần châu tràn ngập ra từng tầng khí lưu. Đây là một loại vĩ đại trấn phong lực lượng phóng xạ tứ phương. Ở đạo lăng chấn động dưới ánh mắt, hư không chiến thuyền tốc độ đều đang thong thả. Bảo vật này dĩ nhiên có thể quấy rầy chiến thuyền vận chuyển. Phải biết hư không chiến thuyền có thể khắc lại không gian áo nghĩa mật văn. Tiểu tử, ngươi hiện tại đừng thử nghiệm. Này không gian thần châu phối hợp không gian áo nghĩa mới có thể bày ra mạnh nhất uy năng. Nếu là ngươi không gian áo nghĩa tu hành đến tầng thứ 3, loại này chiến thuyền trực tiếp liền bị nhốt lại. Không gian thần châu phóng thích sức mạnh càng mạnh, liền coi như là bình thường đỉnh cấp chí bảo đều xé không ra không gian phong ấn. Hơn nữa phóng xạ phạm vi phi thường bao la, thuộc về một loại ngang dọc chiến trường hung khí. Đạo lăng kinh hỉ không gì sánh được, nói rằng tuy rằng uy năng không phải đặc biệt mạnh, nhưng là ta hiện tại nắm giữ món bảo vật này, ở săn giết ma tộc cường giả liền ung dung rất hơn nhiều, không sai. Cho nên ta nói bảo vật này cực kỳ quý giá, có thể được nó vận khí cũng không nhỏ, tức nhưỡng chật lưỡi. Ha ha, may là siêu cấp nhiệm vụ kết thúc còn có 4 tháng. Đón lấy ta chiến công nhất định sẽ lần thứ 2 tăng vọt. Đạo lăng hưng phấn, nguyên lai vì đột phá cao đẳng thần vương có chút tiếc hận, nhưng là có không gian thần châu trợ lực, đón lấy ngang dọc chiến trường sẽ phi thường thuận lợi. Đạo lăng nghiên cứu một hồi không gian thần châu diệu dụng, liền đem nó thu được trong động thiên. Bởi vì đạo lăng phát hiện không gian thần châu có thể cùng động thiên hợp lại cùng nhau, như vậy hắn động thiên liền càng mạnh mẽ hơn. Gặp phải nửa bước đại năng cực hạn cường giả, cũng không đến nỗi như vậy chật vật. Người này trong hư không túi, dĩ nhiên có đầy đủ 2 triệu thần tinh. Đạo lăng lấy làm kinh hãi, Côn Lệ hư không túi hắn vẫn không có kiểm tra, nhưng là không nghĩ tới có tới 2 triệu thần tinh. Những này cũng coi như rất nhiều bảo vật rất nhiều, bất quá đều là ma tộc kết quả, hắn có thể dùng đến trên căn bản không có. Thế nhưng bán cho chiến công bi cũng có thể đổi lấy một nhóm lớn bảo vật, lại là một tôn đỉnh cấp chí bảo, không thiệt thòi là đế tộc đời sau. Ta hiện tại có 5 tôn đỉnh cấp chí bảo. Đạo lăng trái tim rầm run rẩy, đầy đủ thu hoạch 5 tôn đỉnh cấp chí bảo. Bất quá Côn Lệ một tôn phẩm chất rất cao, hắn thu hoạch những này ma đao cái gì đều là bình thường thôi, đỉnh cấp chí bảo. Nhưng là Côn Lệ này một khẩu uy năng không nhỏ. Chờ tiểu Hắc Long bước vào thiên thần cảnh giới, cửu thần binh uy năng có chút yếu đi, cho tiểu Hắc Long đổi một khẩu bảo vật. Đạo lăng phỏng trường tiểu Hắc Long nên có 1 triệu chiến công, đổi một viên không gian thiên thạch. Tiểu Hắc Long thuận lợi đột phá sau thực lực sẽ mức độ lớn tăng cường, thậm chí tiểu Hắc Long khứu giác cũng sẽ tăng cường. Như vậy tiểu Hắc Long đưa đến tác dụng liền càng ngày càng mạnh. Tiểu Hắc Long chính là bị yêu thánh thai nghén một cái kỷ nguyên sinh linh khủng bố, tiềm năng vô cùng vô tận. Nó trưởng thành tốc độ rất nhanh, phỏng chừng dùng không được 3 năm rưỡi liền có thể đi vào thần vương cảnh giới. Đạo lăng hướng về đệ tam chiến khu căn cứ vượt qua thời điểm, Côn Lệ tin qua đời gây nên đế tộc lửa giận. Đây chính là có trung đẳng hàng đầu cấp độ huyết ma thảo trấn thủ Côn Lệ, lại bị giết chết. Côn tộc tức giận, thậm chí truyền ra tin tức để Côn Lệ đem người này chém giết, rửa sạch nhục nhã. Viễn cổ thần miếu trang nghiêm nghiêm túc, phạn âm tầng tầng. Nếu như một tôn Phật Đà đang giảng giải vô thượng Phật pháp, cái này nằm ở Phật giới nội bộ viễn cổ thần miếu, trải qua dài đến thời gian 1-2 năm, Phật giới lối vào đều bị mở ra không ít. Cổ Thái những người này ngày càng tìm hiểu kinh Phật, tu hành Phật Pháp, không ngừng mở ra Phật giới khắc lại từng tầng Phật môn cấm chế. Bất quá tiến triển phi thường chậm chậm, cái này Phật giới cũng không biết là người phương nào lưu lại. Các loại cấm chế cùng thử thách xuất thần nhập hóa, rất khó trong thời gian ngắn đi vào. Bọn họ rốt cuộc đều không phải Phật môn người. Muốn tu luyện Phật Pháp mở ra Phật giới, cần rất nhiều thời gian tìm hiểu kinh Phật. Mở ra Phật giới ít nhất cũng có 3 năm. Hy vọng Đại Hắc có thể chú ý tới ta biến mất khu vực. Tìm tới nơi này 3 năm rất dài. Không thể gấp, không thể gấp. Thời gian của ta còn sung túc. Cổ Thái tâm tình thấu triệt. Cả người Phật quang bắn ra bốn phía, như là một cái đại hòa thượng. Hắn biết sốt ruột không dùng, bọn họ toàn bộ đều bị đã khống chế, nhất định phải đợi được thời gian. Hy vọng đệ tam chiến khu có thể tấn công nơi này. Mà khu vực bên ngoài, ma vụ cuồn cuộn, lửa giận uy thế thiên địa, vận mắt dọc trong lúc đóng mở tia chớp màu đen bạo phát, cắn nát hư không. Côn Lê khí tức cực đoan khủng bố. Khi biết được Côn Lệ bị chém giết, phi thường tức giận. Bởi vì bị giết chết phương hướng, dĩ nhiên ở đây cách đó không xa. Côn Lệ tên rác rưởi này, lại bị một cái tu sĩ nhân tộc chém giết. Côn Lệ con mắt lạnh lùng, hắn cũng không thoát thân được. Chuyện nơi đây mới là đại sự, cái khác đều không trọng yếu. Côn Lệ ở đế tộc cũng không phải cái gì nhân vật trọng yếu. Chủ nhân, tin tức tốt, tin tức tốt. Màu máu sinh linh điên cuồng đánh tới chớp nhoáng, nói rằng, tìm tới, người tìm tới, tìm tới. Côn Lệ cả người lửa giận biến mất hết sạch, cười to nói, hảo, rốt cuộc tìm được, nói mau hắn ở nơi nào. Màu máu sinh linh do dự một hồi, run rẩy nói, hồi bẩm chủ nhân, người này vẫn ở khu vực này phụ kiện. Côn Lê con mắt âm lạnh xuống, xem màu máu sinh linh cả người tóc gáy dựng thẳng, nằm sấp trên mặt đất run giọng nói, chủ nhân, là ta đáng chết, ta không nghĩ tới hắn liền ở ngay đây, ta cũng quên nơi này, rác rưởi. Côn Lê tức giận nói, lại cho ngươi một cơ hội. Trong vòng một tháng thấy không tới hắn, ngươi trực tiếp từ cắt đi thôi. Màu máu sinh linh run rẩy gật đầu, thậm chí cũng không dám nói Côn Lệ chính là bị cái này Long Viện kỳ tài giết chết. Bằng không Côn Lệ nhất định sẽ giết nó. Hết chương.